Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện và tạp chí kép của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện YY. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết dưới mỗi video để ủng hộ cho Quán Truyện và ủng hộ cho Khủng Long Mẹ nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này và cùng xem Tổ Vũ có thể thành công tiến vào trong tỉnh Vũ Phủ Đệ thông qua lối đi đặc thù hay là không. Tập 286 có tựa đề Cháu dâu của Đại Hạ Vương. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thư giãn, vui vẻ khi đến với quán chuyện. Bên chỗ Tổ Vũ, do Lan Đồ cầm đầu, lúc bấy giờ sao mặt gã nghiêm túc dọa người, quát khẽ. Phù không, tốc độ chậm một chút, cứ để cường giả vào chết đi. Dứt lời, gã mang theo hơn 30 vị tiểu tộc, đằng không lòng vườn cảnh phù không bay lên. Đội ngũ nhỏ như thế này có ở khắp mọi nơi, mấy vạn bóng người đều vút lên trên không. Mà ở bốn phương tám hướng vẫn còn có nhiều người đang tụ về. Bốn phía những vô địch của đại tộc đều đang lạnh lùng quan sát, bọn họ cũng không ngăn trở, chẳng qua chỉ là nhìn xem. 360 danh ngạch, mỗi một lần đều có mấy vạn người đi tranh đoạt, mỗi một lần thường vong lớn nhất không phải là sau khi tiến vào tỉnh Vũ Phủ Đệ, khi đó dù chết nhiều thì cũng chỉ có 3.600 vị, nhưng lúc này thì số lượng lại nhiều vô kể. Lần thảm thiết nhất đã có hơn 10 vạn người tranh đoạt, lần đó cũng thường vong hết mấy vạn sinh linh, chỉ vì giành một cơ hội. Giành lấy cơ hội mà đại tộc căn bản không cần phải tranh đấu, bởi vì đại tộc có sẵn vé vào cửa. Đây cũng là nỗi bi ai của tiểu tộc không có tư cách phân phối danh ngạch, chỉ có thể dùng mệnh để liều một lần. Tiếng nổ tung vang lên bên tai Tổ Vũ, nữ yêu đầu cá bên cạnh bị người ta vỗ một trường nát tường. Làn đồ quát lên một tiếng lớn, một đầu cự lăng hiển hiện, mơ hồ trong đó còn có cái đầu thứ hai muốn nhô ra. Gã gào thét, giết chúng ta người cũng phải trả giá đắt. Tổ Vũ đã hóa thân thành chim lớn, chạm cánh nhất kích, hợp lại với các cường giả tiểu tộc khác, đánh về phía tên cự nhân nơi xa. Cự nhân tỏ vẻ lạnh lùng, gã nhìn lướt qua Lan Đồ khí huyết sôi trào, cười khinh miệt một tiếng, lại không truy sát mà là đạp không rời đi. Rất nhanh, gã ta đã tan biến ngay tại chỗ. Không cần thiết lãng phí thời gian với đám gia hòa này, thuận tay giết một vài tên cản đường mà thôi, gã chẳng bận lòng. Còn làng kia thoạt trông có chút thực lực, xem ra là có huyết thống với Ma Lang Ba Đầu. Mà làm bà đầu cũng là đại tộc, không cần thiết tranh phong với bộ tộc ấy vào lúc này. Thấy gã cự nhân rời đi, Lan Đồ nhẹ nhàng thở ra, nhưng không ai dám chủ quan. Ngàn mét trên không trung lúc bấy giờ không ngừng có thi thể rơi xuống. Ngàn mét ngắn ngủi đối với cường giả chỉ là sự tình trong nháy mắt. Bây giờ khoảng cách đó lại vô cùng gian nan. Bởi vì người không thể bay nhanh, phía trước là người, đằng sau cũng thế. Cẩn thận gã bị người ta đánh giết trong chớp mắt. Nước biển bên dưới bây giờ đều bị huyết dịch nhuộm đỏ, mà ở trước các lối đi lớn đều có người cầm lệnh bài trong tay, cả đám đang quan sát hỗn chiến xa xa. Có người coi thường, có người lộ ra nụ cười, có người hết sức cả ngạo. Bọn hắn dễ dàng cầm tới danh ngạch, đây chính là sức mạnh. Chủng tộc mạnh mẽ, bản thân mạnh mẽ cho nên cầm tới danh ngạch rất nhẹ nhàng. Mà đám gia hỏa phải tranh giành 360 danh ngạch lại rất đau xót, chỉ có thể lấy mạng đi cược. Dù cho cược thắng, tiến nhập tỉnh Vũ Phủ Đệ rồi thì chưa chắc 360 sinh linh bọn họ còn có thể sống sót ra ngoài. Cuối cùng, kẻ có thu hoạch lớn cực kỳ ít, có khi là chẳng được một ai. Nhưng mà dù như thế vẫn sẽ có vô số kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Ở đây mới có thể thay đổi vận mệnh. Không có tỉnh Vũ Phủ Đệ, cả một đời của họ có khi đều ở tầng dưới chót. Chỉ có tại nơi đây, dù cho trăm năm mới có hy vọng xuất hiện một vị đỉnh cấp cường giả thì cũng đáng đánh đổi. Bởi vì trong lòng các sinh linh này đều khát vọng. Có lẽ, bọn họ sẽ chính là vị trăm năm có một kia. Không để tranh thì hết thầy đều sẽ không có khả năng. Tranh giành mới có hy vọng. Tổ Vũ vùng lợi chảo đem một vị Long Vân Cảnh chia năm xe bảy. Lan Đồ quét đuôi đánh bay một con cự thú, nhìn thoáng qua vui vẻ nói. Không tệ. Tổ Vũ lộ ra nụ cười, bỗng nhiên cánh của hắn rung động, cấp tốc tan biến ngay tại chỗ, mà nơi đó lại nhiều thêm một cây trường thương. Một người khinh miệt nói, tốc độ cũng không chậm, nếu là ngày bình thường thì ta còn phải đọ sức một trận với người. Bất quá bây giờ không có thời gian, người nọ cấp tốc đạp không rời đi, rất nhanh lại tan biến trong hắc động trên không. Hàng loạt thi thể rơi xuống, Lan Đồ cũng nhẹ nhàng thở ra quát. Tụ họp, nhanh chóng tiến vào lối đi, dây dưa thêm nữa thì danh ngạch đều bị người ta cướp sạch. Một lát sau, bên cạnh gã đã hội tụ hơn 10 vị tu giả. Đúng vậy, trong chốc lát dù đã có Lan Đồ thực lực không tệ và lại chỉ bay lượn xung quanh không đến ngàn mét, nhưng họ đã chết mất 20 vị. 2/3. Nhưng như vậy cũng đã được coi là may mắn. Những nơi khác có tiểu đoàn đội còn rơi vào thảm cảnh toàn quân bị diệt. Lan Đồ có huyết thống mà làm bà đầu nên gã vẫn khiến một số cường giả đại tộc e dè, không cần thiết giết một gia hòa của đại tộc vào lúc này. Dù có muốn giết thì tốt nhất cũng phải chờ sau khi vào bên trong lối đi. Cho nên, bề chỗ tổ vũ mới có thể còn hơn 10 vị tù giả sống sót. Lan Đồ cấp tốc quét qua bốn phương, rồi nhìn lại đám gia hòa bên cạnh mình. Đằng không cơ hồ đã chết sạch, còn lại hầu như đều là Lăng Vân. Gã cũng không nói nhảm, đành nhanh chóng mang theo đám người này bay lên trên. Cùng lúc đó, bên phía thần tộc, Bạch Phát Thần Vương dò xét một hồi, cự nhã nhìn chằm chằm vào cờ thâm đạo đặc thù. Lát sau bê tai ý chuyển đến giọng của thần hoàng. Thật sự không có ngụy trang. Lúc bấy giờ, bên phía cổ thành, Lưu Hồng bưng chén trà bắt cháu hai chân, một mặt đầy ý cười, phảng phất như đặt xem kịch, đang xem trừ thiên đổ mưa máu. Bạch Phát Thần Vương không nói gì, xem ra Tổ Vũ thật sự không định tiến vào. Lần này quyết định của Tổ Vũ đã vượt ngoài sự đoán của bọn họ. Nhưng nghĩ kỹ thì tất cả mọi người đều đang ngó chừng hắn. Hắn không đi cũng là lẽ thường. Bên phía nhân tộc, Đại Hạ Vơ nhìn thoáng qua Lưu Hồng nơi xa, khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nói. Hắn không đi. Đại chủ vương cũng nhìn về phía cổ thành bình tĩnh đáp. Không đi cũng tốt, vào đó thì sẽ tự tìm phiền toái. Đại Hạ Vừa lại không nghĩ vậy. 10 năm mới có một cơ hội duy nhất, lần này càng là cơ hội khó có được. Hắn không đi thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên. Dứt lời, ông lại bảo. Nếu hắn muốn đi thì cổ thành hộ tông hắn vào trong vẫn được. Sau khi đi vào thì chỉ cần cẩn thận một chút, chưa chắc sẽ tảo ngộ nhiều cường giả đối địch. Đại Hạ Vương vẫn cảm thấy Tổ Vũ không đi là chuyện rất đáng tiếc. Đây là cơ duyên lớn nhất vạn giới. Tổ Vũ là thiên tài, lại là kẻ có đại khí vận. Một khi vào trong Tỉnh Vũ phủ đệ hẳn là sẽ có thu hoạch to lớn. Dĩ nhiên, nguy hiểm cũng sẽ tương đương. Nhưng theo ý Đại Hạ Vương, nguy hiểm và kỳ ngộ tồn tại song hành. Tổ Vũ đi mạo hiểm cũng là lẽ thường. Không đi thì mới là tổn thất. Mơ hồ còn làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối. Đám Madana cũng là thiên tài. Đi vào đó hiển nhiên sẽ tạo ngộ mối nguy. Thế nhưng bọn họ đều lựa chọn tham dự, bởi vì bọn họ đều biết bỏ qua lần này có lẽ sẽ bị bỏ lại sau lưng các thiên tài khác. Đại chủ vương mỉm cười không nói gì, một lát sau mới chuyện âm nói. Lòng võ có tới không? Đại hạ vương thản nhiên đáp. Tới làm gì? Ta lại không tiến cấp hợp đạo cảnh được. Vẫn có hy vọng để liều một lần mà. Đại chủ vương cười nhạt. Người sắp tiến vào cửu đoạn có đúng không? Sớm vậy rồi. Đại Hạ Vương liếc mắt nhìn sang. Nhà người có người nào đi? Phá Long. Đại chủ vương cũng không tị húy. Chủ Phá Long là người sẽ tiến vào phủ đệ. Không phải Chủ Thiên Nguyên sao? Đại Hạ Vương hơi ngoài ý muốn. Chủ Thiên Nguyên rất mạnh, nhất là vị này am hiểu thời gian chỉ pháp. Nếu nói về việc chiếm lấy Cửu Diệp Thiên Liên thì vẫn là Chủ Thiên Nguyên có cơ hội lớn hơn. Không nghĩ tới đại chủ vương lại để cháu mình là Chủ Phá Long tham dự. Đây là con trai của Chu Thiên Nguyên, dù cho lấy được thì cũng chưa chắc sẽ cho đại chủ vương. Huống chi, dù sao Chủ Phá Long mới tấn cấp, hy vọng lấy được cũng không lớn. Đại chủ vương khẽ cười đáp. Thiên Nguyên mạnh mẽ, cho nên mới không thể đi vào. Miễn cho bị người khác vây giết, Phá Long nhạy bén hơn chút. Nó biết xem tình huống mà xoay sở. Nói xong, ông ta nghiêng đầu nhìn về phía Tần Chấn cách đó không xa, thầm chuyện âm qua. Lão Tần để Tần Chấn đi... Cái tên này cũng rất biết đánh. Mấu chốt là hắn còn có chút lỗ mãng. Ta thấy nguy hiểm hẳn không nhỏ đâu. Đại Hạ Vương khẽ gật đầu, rất nhanh lại nói. Là Tần Chấn tự nặng nặc đòi đi. Lão Tần bảo hắn ở nhà mà hắn vẫn muốn kiên trì đi tìm một cơ hội cho Lão Tần. Nếu như lấy được thì cũng là chuyện tốt. Lão Tần cách hợp đạo không xa nữa rồi. Lúc này, nhân tập tiếp cận hợp đạo cảnh nhất chính là Đại Tần Vương. Bản thân Đại Tần Vương không thể đi, còn của ông là Tần Chấn muốn nắm lấy cơ hội này cho ông. Đây là điều rất bình thường. Kể cả Tần Hạo, Tần Phóng cũng đều muốn đi vào. Mấy đời Tần gia dù phải mạo hiểm thì cũng muốn đoạt được Cửu Diệp Thiên Liên cho Đại Tần Vương. Chỉ cần có được Cửu Diệp Thiên Liên rồi giao cho Đại Tần Vương, tổn thất thế nào cũng đều có thể tiếp nhận. Đại Tần Phủ cũng lấy được 20 suất, nhưng trên thực tế, người tiến vào không chỉ chừng này. Ở lối đi đặc thù có hàng loạt cường giả của Đại Tần Phủ đang tranh giành danh ngạch. Đối với các đại phủ khác của nhân tộc, tỉ như Đại Chủ Phủ, Đại Hạ Phủ cũng đều có người đi theo lối đi đặc thù. Các phương đều đang nghị luận. Mà lúc này, những cường giả và thiên tài tiểu tộc mà họ coi thường đang không ngừng chém giết, không ngừng ngã xuống. Huyết dịch nhuộm đỏ nước biển. Tổ Vũ đi theo làng đồ, một đường phủ không. Chờ đến khi tới cửa hát động, đội ngũ hơn 10 người chỉ còn lại mỗi 5 vị. Thường vòng thảm trọng mà Tổ Vũ mới rồi đã biểu hiện ra thực lực, chủ yếu là tốc độ nhanh, dường cánh vút bay, tốc độ không thua kém gì làng đồ, mặc dù triển thần hắn mang theo không ít thường tế. Bất quá tình huống vẫn khá tốt. Nhanh, đây là tiền vốn lớn để bảo mệnh. Những kẻ sống sót đều có tốc độ rất nhanh, tỉ như Hắc Vĩ, Huyền Trồn cũng còn sống. Đối phương hết sức linh hoạt, tốc độ cực mau lẹ. Lúc này cái đuôi suýt đã bị chặt đứt nhưng vẫn còn sống. Mà đây chẳng qua mới chỉ là bắt đầu. Chỉ là vừa bước đến trước cửa thầm đạm mà thôi. Hiện tại phía dưới đã lít nhà lít nhít thi thể. Có vô số thi thể vỡ vụn, có cái may mắn thì còn tạm hoàn chỉnh. Trên người Lando cũng có rất nhiều vết thương, gã quát khẽ. Tiến lên! Cuối cùng cũng đến cửa lối vào. Mấy người cấp tốc chui vào trong lối đi. Vừa bước qua thì cánh của Tổ Vũ kích động. Hắn tàn biến trong nháy mắt. Một đạo kiếm màng lấp lánh lao vút tới. Một đầu kìm văn báo bên cạnh hắn đã bị kiếm màng xé nát. Tổ Vũ vừa tránh đi lại cấp tốc trốn chạy. Lúc này hắn mới có thời gian xem xét tình hình bên trong lối đi. Đây là một lối đi rất lớn, rộng rãi vô cùng. Ở cuối lối đi là 360 cánh cửa nhận như hiện. Lúc này khắp nơi đều là sinh linh đang chiến đấu. Mà những cánh cửa kia có đôi khi lại đột ngột xuất hiện trước mặt một người. Tiếp theo liền dẫn tới một hồi chém giết. Tổ Vũ cũng không phải hoàn toàn không biết gì về lối đi đặc thù. Mỗi một cánh cửa xuất hiện đều sẽ tạm thời mở ra một lát. Một đám người tiến vào bên trong. Kẻ sống sót cuối cùng mới có hy vọng chiếm lấy cánh cửa ấy. Điều kiện tiên quyết là chờ đến khi 360 cửa xác định chủ sở hữu toàn bộ thì hết thảy lối đi bên ngoài và vòng trong mới cùng lúc mở ra. Cổ thành lệnh cũng có tác dụng ở đây. Nó có thể dẫn dắt cánh cửa xuất hiện ở trước mặt mình. Thực lực mạnh mẽ thì có thể trực tiếp dẫn dắt cánh cửa, chiếm thành của riêng. Người bình thường sẽ không dám đi đoạt. Dĩ nhiên, không phải ai thực lực mạnh mẽ thì có thể nhất định cầm được danh ngạch. Có đôi khi, cửa còn sẽ chủ động thu nạp người tiến vào. Mà kẻ có thực lực tương đương sẽ bị cùng một cánh cửa thu nạp vào, quyết ra thắng bại. Người thắng chiếm cứ danh ngạch, kẻ bại đa phần đều đã chết. Một phần rất nhỏ mới có hy vọng đào thoát. Nơi xa, làn đổ bỗng quát. Dược Phi, đừng có chạy lung tung, đi cùng nhau. Tổ Vũ quay đầu nhìn lại, lúc bấy giờ bên cạnh Lando chỉ còn một vị, chính là Hắc Vĩ Huyền Trồn. Hơn 30 người đều không thể vào được cửa, chết gần hết rồi. Nếu Tổ Vũ không thay thế đầu Dược Phi này thì có lẽ sẽ chỉ còn mỗi Lando và con Huyền Trồn kia sống sót. Tổ Vũ hơi ngừng bước, rất nhanh, Lando đã đuổi tới. Lando thở dốc nói, cẩn thận, tránh đi một chút, đừng tham dự chiến đấu vào lúc này. Chờ thêm một lát, chờ các cường giả đều có cánh cửa, thì tìm cơ hội chiếm lấy một cửa. Thấy Tổ Vũ và Huyền Trồn yên lặng, Lan Đồ vội nói. Ta biết các người đều muốn đi vào, nhưng mà danh ngạch không dễ đoạt đâu. Thế này đi, ba chúng ta hợp lại có thể chiếm lấy cái nào thì hay cái đó. Tổ Vũ cùng Huyền Trồn suy nghĩ một chút đều khẽ gật đầu. Lan Đồ cũng không nói nữa, gã mang theo hai người cấp tấp tránh đi chém giết ở bốn phương tám hướng. Lúc này, bên trong lối đi có cường giả trực tiếp vận dụng cổ thành lệnh dẫn dắt ra cánh cửa. Gia hỏa có tự tin tuyệt đối vào bản thân mới dám trực tiếp chiếm cứ cánh cửa rồi tan biến ở bên trong. Rất nhanh cũng có cường giả còn tự tin hơn vọt thẳng vào trong đó. Cánh cửa kia biến mất ngay trong nháy mắt. Một lát sau cánh cửa ấy lại xuất hiện, an tĩnh trước sau như một. Thế nhưng không có ai xuất hiện. Rõ ràng gia hỏa vừa tiến vào có khả năng là đã chết. Dĩ nhiên, cũng có thể là có người ở trong đó chiếm lấy cửa. Phải chờ đến khi cả 360 cửa đều bị chiếm cứ thì mới có thể mở ra, mới có thể biết bên trong phải chăng còn có người sống hay không. Tổ Vũ một mực yên lặng quan sát. Hắn là Dực Phi, thực lực không mạnh, hiện tại đi đoạt cửa thì tương đương với việc muốn chết. Hắn cần tìm cơ hội, tìm một thời cơ phù hợp để có thể chiếm lấy một cái. Về phần Lang Đồ và Huyền Trồn bên cạnh thì phải xem vận khí của chính bọn họ. Tổ Vũ không có tâm tư để quản người khác. Mà vào thời khắc này, một cánh cửa với lực hút cường đại bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đã hút mấy người vào trong đó. Bốn phía cũng có vài vị cường giả bị thu nạp vào theo. Trong cửa hệt như một cái mật thất. Nháy mắt, đám Tổ Vũ đều xuất hiện ở trong đó, tính cả ba người bọn họ thì có chừng 12 vị tu giả Long Vân Cảnh. Lan Đồ chửi bậy một tiếng, cấp tấp truyền âm cho Tổ Vũ và Huyền Trồn. Giả như không biết nhau, chém giết bọn hắn, cuối cùng hợp lại. Dứt lời, Lan Đồ liền lao lên đánh về phía một đầu đại yêu. Mà Tổ Vũ thì không ngừng vỗ cánh tránh né một vị đại yêu truy sát. Ở nơi này không cần nói quá nhiều, hắn đã bị cuốn vào thì phải giết hết kẻ đối đầu. Sau đấy mới suy nghĩ lại xem có nên chiếm lấy cửa hay không. Không gian ở nơi đây không quá lớn, người lại không ít, chém giết bùng nổ gần như tức thì. Tổ Vũ hết sức tỉnh táo, hắn không ra tay mà chỉ tránh né, hắn cũng không sử dụng lực lượng quá mạnh, chỉ là thực lực của Dực Phi, lần lượt tránh đi truy sát trong gang tấc. Mà mấy chỗ khác thì đã bạo phát huyết chiến. Lan Đồ gầm lên một tiếng, gã tùng chảo chụp chết một vị Long Vân tàn trọng. Gã có thực lực cường hãn. Lớp này và đầu đại yêu Long Vân thất trọng khác cũng không nhiều lời, không cần liên hệ đã dồn dập hợp lại đánh tới hướng Lan Đồ. Chúng phải giết chết mà làng Long Vân cửu trọng này trước tiên, bằng không thì chúng sẽ bị gã đánh tàn tác. Tổ Vũ mượt mực siêu siêu vẹo vẹo bay lượn tránh đi chiến đấu. Lúc bấy giờ hắn đang quan sát cảnh tượng xung quanh, cũng đang nhìn về phía cửa ra vào. Hiện tại cánh cửa đã phong bế, không thấy có dấu hiệu mở ra. Xem ra là phải quyết thắng bại mới có thể mở. Tổ Vũ hơi cao mày. Quyết thắng bại, tức là cần phần sinh tử sao? Điều này thì hắn thật sự không biết. Nếu cần phần ra sinh tử, hắn nhìn thoáng qua Lan Đồ. Vậy ba người chúng ta ở cùng một chỗ là chỗ không may rồi. Một lần chỉ có thể sống sót một người thôi ư? Hay là tên Lan Đồ này vốn đã tính toán như vậy? Hắn và Hắc Vĩ Huyền Trồn có thực lực yếu, nhưng lại có thể xung làm đầu người. Bị cuốn vào thì còn có thể giảm bớt hai đối thủ, bởi vì bọn hắn quá nhỏ yếu. Còn chuyện Lan Đồ bảo vệ bọn hắn, dĩ nhiên Tổ Vũ cũng không coi là thật. Nói đùa, mọi người lại đâu có thân quen. Cùng nhau hợp tác chính là vì chiếm lấy giang ngạch, bảo hộ cái gì chứ? Hắn còn đang nghĩ ngợi, Lan Đồ chợt bạo hống một tiếng, tùm chảo vồ chết một con yêu thú. Mà lúc này cái đầu thứ hai của gã thế mà lại mọc ra. Gã quát, Dực Phi, Huyền Trồn, nhanh đến giúp đỡ. 12 sinh linh, trừ ba bọn họ ra thì còn 9 tên, chỉ chớp lát đã chết mất 3 tên, còn lại 6 kẻ. Trong đó 5 kẻ đều đã chạy đi vây giết Lan Đồ. Ánh mắt Tổ Vũ lóe lên một cái, hắn cũng không nhiều lời, cấp tốc chạy về phía Huyền Trồn, hợp sức với Huyền Trồn đối phó một vị duy nhất không đi vây giết Lan Đồ. Chiến trường chia làm hai nơi, hai bên cũng không nói thêm cái gì, chỉ còn lại âm thanh chém giết. Trên người Tổ Vũ dần dần có thêm nhiều vết thương. Thời khắc cuối cùng, hắn bạo hống một tiếng, vùng cánh chảm kích, chém chết con chó hoàng kia ngay tại chỗ. Sau đó thì hắn lăn ra đất, vừa như mệt tới thở hổn hển. Huyền Trồn cũng bị thương không nhẹ, mà bên chỗ Lan Đồ thì nhờ có thực lực mạnh mẽ nên gã đã đánh chết 3 vị. Còn lại 2 tên đang tuyệt vọng vô cùng, gấp gáp chạy trốn. Lan Đồ cũng đầy vết thương trên thân, đầu đã bị tàn phá một chút. Gã quát, vây giết bọn chúng. Huyền Trồn lại không thèm để ý, nói chuyện âm cho Tổ Vũ. Dục Vĩ, đời này có phải cần giết từ khi chỉ còn lại một người mới có thể mở ra lần nữa không? Tổ Vũ cũng không rõ ràng, bởi vì đi lối đi đặc thù có quá ít người sống sót. Sống sót thì cũng rất ít khi lộ tin tức ra bên ngoài. Tao không rõ. Cặp mắt nhỏ của Huyền Trồn khẽ chuyển động, chuyển âm nói. Cẩn thận một chút, Lan Đồ chưa hẳn đã có hảo tâm. Chúng ta không hiểu rõ nơi này bằng gã. Có thể gã đã từng tham gia qua một lần hoặc là mấy lần rồi. Tổ Vũ cũng cho là như vậy. Rất có khả năng Lan Đồ không phải lần đầu tiên tới. Dĩ nhiên, trước kia có lẽ gã không chiếm được danh ngạch. Nói tới nói lui, lúc này còn lại hai vị cường giả trong cơn tuyệt vọng cũng đánh tới phía bọn họ. Địa phương quỷ quái này quá nhỏ. Bị cuốn vào, gặp được cường giả thì muốn trốn đều không có chỗ trốn. Chỉ có thể liều mạng. Tổ Vũ cấp tốc bỏ chạy. Hắn chạy về hướng Lan Đồ. Hiện tại chỉ có Lan Đồ mới có thể đối phó với chúng. Mấy phút đồng hồ sau, bên trong cửa chỉ còn lại hai người. Tổ Vũ cùng Lan Đồ. Tổ Vũ thở phì phò. Trên thân của hắn đều là vết thương, mà Lan Đồ cũng thở dốc không ngừng. Thấy Tổ Vũ cảnh giác nhìn mình, Lan Đồ liền nói. Dục Vĩ, đừng nhìn ta bằng ánh mắt này, không có chuyện gì hết, ta sẽ không giết người. Các cánh cửa khác xác định danh ngạch thì nội bộ sẽ mở lối đi. Ta đi vào rồi, còn ngươi an tâm dưỡng thời là được. Ngươi còn trẻ, lần sau lại đến cũng chưa muộn. Tổ Vũ yên lặng nhìn gã, tưởng rằng ta không hiểu tí gì ư. Hắn đã hiểu rõ ý của Lan Đồ. Còn sống hai người thì cánh cửa kia sẽ không mở ra. Cũng không thu nạp thêm ai tiến vào. Tới một khắc cuối cùng có lẽ gã chỉ cần chém giết mình là có thể xác định danh ngạch thuộc về gã. Nghĩ đến đây Tổ Vũ thở hổn hển nói. Lan Đồ huynh, ta chỉ là tò mò một chuyện. Nếu có hai người sống sót, cánh cửa kia sẽ không thu nạp thêm người tiến vào. Chẳng phải là nếu có hai huynh đệ hợp lại tiến vào một cánh cửa, nhất định sẽ có khả năng chiếm lấy một danh ngạch sao? Tổ Vũ cười nói tiếp. Hay đến cuối cùng chỉ có thể sống sót một người. Cho nên rất nhiều người biết điều này thế nhưng không nói ra. Nói thì mọi người đều sẽ biết. Vậy thì sao có thể khiến người khác hành động của bọn hắn nữa? Lan Đồ huynh định giữ ta đến khi danh ngạch các cửa khác xác định xong mới giết. Nhưng người có suy nghĩ giống Lan Đồ huynh hẳn là không ít. Nếu đều làm như vậy thì danh ngạch sẽ không được xác định. Chẳng lẽ cứ một mực kéo dài à? Lan Đồ nhìn hắn bằng ánh mắt dị dạng. Dục Phi, người hiểu lầm rồi. Chỉ cần một giờ nữa thôi. Người một mực giữ cửa thì danh ngạch liệt có thể xác định. Tổ Vũ bật cười. Thế sao? Vậy là sau nửa canh giờ nữa, người mới giết à? Ánh mắt Lan Đồ sảnh biếc nhìn về phía Tổ Vũ trầm giọng nói. Dược Phi, người đừng nghĩ nhiều. Không tin thì người có thể chờ thêm một lát. Khi đó, người sẽ có thể đi ra. Tổ Vũ bật cười. Được, vậy ta sẽ chờ thử xem. Chờ tới khi người muốn giết ta, ta liền xử lý người trước. Giết người xong ta lại giả mạo thành người. Dực Phi quá yếu, chiếm lấy danh ngạch cũng không thích hợp. Lang Đồ là cáo giả, chiếm lấy danh ngạch này có lẽ sẽ có độ tin cậy cao hơn. Huyết thống mà làm ba đầu. Tổ Vũ âm thầm tự nhủ một tiếng. Huyết thống này cũng xem như không tệ. Lòng vần cửu trọng, thực lực không yếu. Danh ngạch của lối đi đặc thù thoạt nhìn có vẻ cũng không khó chiếm lấy đến vậy. Vận khí tốt, biết một ít quỷ tác thì đằng không cũng có hy vọng. Khó trách mỗi lần đều có vô số đằng không đến liều mạng. Một giờ rất nhanh đã trôi qua. Lúc này, Lan Đồ chợt đi về phía Tổ Vũ đang thụ thương. Tổ Vũ nhìn chằm chằm gã mà gã cũng nhìn thẳng Tổ Vũ bình tĩnh nói. Người hẳn đã đoán được, ta không cần thiết nói thêm gì. Đa tạ người đã giúp ta chỉ hoãn nửa canh giờ. Hiện tại, đa số danh ngạch đều đã xác định, thuộc về cường giả. Giết Dực Phi người thì môn hộ sẽ tiếp tục hấp thu những người khác tiến vào. Sau ba lần mới có thể chính thức xác định danh ngạch. Dực Phi huynh, liên lụy người rồi. Thì ra là thế. Tổ Vũ hiểu rõ, cười nói. Tác dụng của ta là giúp cho người có thời gian tu dưỡng, để người khôi phục thường thế. Đúng vậy. Lan Đồ mỉm cười, Lăng Vân nhất trọng bị thương, cánh đều đã bị chặt đứt. Thiết dực điều yếu như vậy thì một vị Lăng Vân cửu trọng như gã muốn giết cũng quá đơn giản. Một giờ tĩnh dưỡng đã đủ cho gã khôi phục rất nhiều. Lan Đồ không nói gì thêm, gã cần phải giết Dực Phi. Không giết thì một giờ đi qua hai người bọn hắn đều sẽ bị cửa đè chết. Điều này Tổ Vũ không biết nhưng gã lại nắm rõ. Một chảo vỗ xuống, Tổ Vũ lại tỏ vẻ thổn thức. Biết ngay sẽ chẳng có lòng tốt vô duyên vô cớ mà. Quả nhiên, ta biết ngay trên đời không có người tốt như vậy. Chưa quen thuộc mà đã một mực bảo hộ người. Tình cảm chính là vì giờ khắc này. Hắn không buồn nhiều lời, Lan Đồ là tiêu bản rất tốt. Không tồi. Một quyển sách hiện lên ở trước mắt Lan Đồ. Mà làm ba đầu. Hình như ta có trang này. Tổ Vũ cấp tấp lật giấy rất nhanh đã hiện ra một tờ. Đó là giao diện có thông tin về Ma Lang ba đầu. Tổ Vũ tươi cười nhìn về phía gã, vẫy vẫy tay. Tiến đến đây. Lan Đồ nghi hoặc nhìn hắn, tiếp đó liền giật mình hoảng hốt. Lúc này trên trang sách kia có một đầu Ma Lang ba đầu, nhật nguyệt vô cùng cường đại hiện ra. Nó há miệng cắn xuống, cái miệng to lớn chỉ một ngụm liền cắn nuốt hết cả người gã. Vô thành vô tức, ảo ảnh nhật nguyệt Ma Lang đã tan biến, đồng thời còn mang theo cả Lan Đồ. Mà trên trang sách của Tổ Vũ bất giác nhiều thêm một hàng chữ. Ma Lang ba đầu tộc. Hỗn tạp, Lăng Vân cửu trọng. Hỗn huyết. Tổ Vũ cười hà hà. Hắn lập tức hóa thành Ma Lang, mà ý chí lực của hắn thì xuyên vào trang sách. Lúc này, từng đạo trí nhớ hiện ra trong đầu hắn. Hắn giống như đã về tới quá khứ của Lan Đồ. Không bao lâu sau, cánh cửa chợt mở ra, thu nạp thêm lứa ứng viên tiếp theo ở bên ngoài. Sau ba lần, người sống sót sẽ trở thành kẻ nắm giữ danh ngạch. Mà Tổ Vũ rất nhanh cũng biết một điểm. Trong vòng một canh giờ phải giải quyết xong sinh linh tiến vào đây, bằng không sẽ dẫn đến tất cả mọi người bị cửa đẻ chết. Đây là tin tức hắn biết được từ ký ức của Lang Đồ. Xem ra, danh ngạch là của ta rồi. Coi như có thể thu hoạch một thoáng. Tổ Vũ khẽ mỉm cười, các thi thể trước đó đa số bị Lang Đồ ăn. Phần còn lại thì cứ để hắn tới nhặt xác gửi chép văn minh là được. Giết Lang Đồ xong, phòng ấn của cánh cửa cũng được mở ra. Lúc này người ngoài có khả năng trực tiếp xiết vào hoặc cũng có thể chờ đợi cửa chủ động thu nạp thêm người. Đương nhiên, Tổ Vũ cũng có thể đi ra ngoài hoặc đi tới cánh cửa khác để chờ đợi cơ hội. Tổ Vũ không chút hoang mang, chậm rãi cảm ngộ hết thảy trí nhớ của Lang Đồ. Sách họa trong tay hắn như ẩn như hiện, nó vẫn chưa quá hoàn thiện, còn thiếu không ít thứ. Thế nên rất cần Tổ Vũ đi bổ sung. Tổ Vũ phát hiện đây là một công trình đòi hỏi rất nhiều công sức. Lang Đồ còn đỡ, thi thể của gã hoàn chỉnh dung nhập sách họa. Thế nhưng nó vẫn còn thiếu một ít gì đó, tỉ như công pháp của bộ tập này. Bắt đầu từ công pháp cơ bản đều cần Tổ Vũ đi thu thập, bao gồm cả phiên bản gốc cùng với bản sau khi nhân tập chuyển đổi. Lúc bấy giờ, trong lòng Tổ Vũ có thêm rất nhiều ý nghĩ cùng tâm tư. Sách họa màu vàng kim trong đầu hắn. Hiện tại hắn đã tương đối xác định đây là bảo vật của thời gian xưa đời trước. Trước kia hắn cảm thấy đây là thần văn. Hiện tại thì xem ra nó hẳn là binh khí. Đương nhiên, hắn lấy được thứ này như thế nào thì còn cần phải chờ khảo chứng. Còn có một chuyện, sách họa không đánh nát thần văn nhân tộc. Vậy có phải đại biểu thời gian xưa đời trước thật ra là nhân tộc? Trước đó, Lão Quỷ đã từng nói với hắn, đối với thân phận của thời gian xưa có hai loại suy đoán. Thứ nhất, đó chính là nhân hoàng thượng cổ. Thứ hai, đó chính là chủ nhân của văn mộ bia. Nhân hoàn thì không cần phải nói, nhưng chủ nhân văn mộ bia là ai? Điểm này đến nay không có bất cứ ai đề cập, chỉ biết rằng đối phương có thể là lãnh tụ của văn minh sư. Và lúc văn minh rách nát, đối phương ngã xuống, vô số văn minh sư đã chế tạo văn mộ bia vì y. Bọn họ an táng y ở nơi nào đó, từ đấy về sau đà thần văn trở nên thất truyền, cho tới ngày mà hạ thần tìm được văn mộ bia mang về đại hạ phùng. Chủ nhân của văn mộ bia khẳng định là đà thần văn nhất hệ, về phần nhân hoàng thì hiếm có ai rõ ràng tình huống. Tổ Vũ vừa suy ngẫm vừa chờ đợi người khác bước vào. Bất quá hình như không có người nào chủ động tiến đến, có lẽ là do kiêng kỵ hoặc là lo lắng vào bên trong sẽ gặp nguy hiểm. Mà ngay khi Tổ Vũ thay thế lang đồ, trong lối đi to lớn, 360 cánh cửa không ngừng bị người tranh đoạt đoạt, đang không ngừng đổi chủ. Chết đi là chuyện thường tình ở chỗ này, thậm chí còn có cả vầng trăng rơi vỡ. Đó chính là dị tượng xảy ra khi Nhật Nguyệt bị giết. Mấy vạn người đi tranh đoạt danh ngạch, chưa tiến vào lối đi mà đã chết hơn phân nửa. Chờ tiến nhập lối đi rồi lại phải tiếp tục chém giết liên miên. Đến lúc này, kỳ thật số lượng sinh linh bên trong lối đi đã ít hơn hẳn. Cùng lắm cũng chỉ còn mấy ngàn. Cửu tử, nhất sinh. Đây là cuộc chiến dùng mạng để đoạt danh ngạch. Đại tộc phân ra 360 danh ngạch không ổn định. Mỗi 10 năm đều sẽ có vô số cường giả cùng thiên tài tiểu tập, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đi chịu chết. Một lần lại một lần, một đời lại một đời. Đây cũng là vì để làm suy yếu thực lực tiểu tộc. Đỉnh cấp thiên tài đều chết ở nơi đây. Vậy thì sao còn có thể quật khởi? Hết phần 1.